Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72: Đạt được chính thống pháp lý. Báo cáo chủ thượng, những phương hướng khác quân địch chính đang hướng về nơi này hội tụ. Thu tới tay hạ lưu vai diễn. Binh lính báo cáo Đường Hồng Chí sắc mặt lập tức đen xuống. Nếu như một lần nữa trước kích thước công thành chiến đấu, cho dù hắn có thể đánh thắng, dưới quyền thực lực cũng sẽ hao tổn hơn nửa. Đến lúc đó đừng nói tiếp tục đối với bên ngoài khuếch trương, tự vệ cũng sẽ trở nên khó khăn. Phải biết, quốc nội quận phiên trấn không chỉ có riêng chỉ có này một lớp diệt phản loạn đại quân. Tới thiếu Đường Hồng Chí không nhìn thấy quốc nội quận còn lại hai tòa huyện thành bộ đội gia nhập công thành chính giữa, hơn nữa cũng không có thấy phiên trấn tiết độ sứ tướng quân trực thuộc quân đội. Nói cách khác, quốc nội quận phiên trấn còn không có sử xuất toàn lực. Nếu quả thật với Đường Hồng Chí chết dập đầu lời nói, diệt hắn vẫn có khả năng, dù là Đường Hồng Chí là thiên mệnh chi tử. Đúng như dự đoán, ở Đường Hồng Chí trong tầm mắt, càng ngày càng nhiều quận binh hướng Diệp Thiên Túng chỗ phương vị hội tụ. Chẳng mấy chốc, lại lần nữa vượt qua 3.000 số. Hơn nữa tất cả đều là quận binh cấp bậc trò chơi binh lính. Chẳng lẽ nói, ta thật muốn chọn giặc cỏ con đường. Ở Đường Hồng Chí suy nghĩ đường lui thời điểm, bên ngoài thành Diệp Thiên Túng sắc mặt so với Đường Hồng Chí còn khó hơn kham. Hắn nhìn vừa mới đến tín sứ lần nữa xác nhận nói. Phải bây giờ rút quân trở về sao? Quốc nội quận phái tới tín sứ cũng không phải là không não tử du vai diễn binh lính, mà là một cái bình thường NPC. Hồi bẩm tướng quân, quân tình khẩn cấp, Tân La quân đội sắp đến quận thành bên dưới. Đáng chết Tân La người, cũng biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Diệp Thiên Túng nghiêm giọng mắng mấy câu sau, hạ rút quân chỉ thị. Một bên Phạm Tiến nghe được rút quân chỉ thị sau, liền vội vàng tiến lên tuần hỏi, tướng quân, ta huyện thành. Diệp Thiên Túng hung hãn trợn mắt nhìn Phạm Tiến liếc mắt. Ta còn không tìm ngươi coi là ném thành đất mất tội đây. Người vừa tới, đem Phạm gia tất cả mọi người đều bắt lại cho ta giải về quận thành. Không thu đủ bộ tài sản, Phạm Tiến thân là Thanh Bình huyện quan phụ mẫu, lại bị mất chính mình quyền sở hữu. Ngươi sẽ chờ phán hình đi. Vô cùng phẫn nộ Diệp Thiên Túng trực tiếp đem Phạm Tiến coi thành nơi trút giận. Đặt ở đại đường đại nhất thống thời kỳ, địa phương chủ chính quan chức ném thành đất mất đúng là tội không thể tha. Nhưng bây giờ phiên trấn hỗn chiến lâu như vậy rồi, điều này hình pháp sớm thì trở nên dạng, có hay không trị tội hoàn toàn là phiên trấn một câu nói sự tình. Thông thường mà nói, bởi vì nhân tài khan hiếm, lại địa phương chủ chính quan chức đều là phiên trấn dòng chính phụ thuộc. Không đúng vậy không kiếm nổi địa phương người đứng đầu vị trí. Cho nên cho dù ném thành đất mất cũng sẽ không bị quyết định quá nặng tội. Nhưng mà, mọi việc đều có ngoại lệ. Nói ví dụ như bây giờ Phạm Tiến chẳng qua là đi theo Diệp Thiên Túng cha của hắn đã từng ban chúc. Bởi vì lúc trước chúng qua tú tài hơn nữa đi theo quốc nội quận phiên trấn dựng nhà, đuổi kịp thời điểm tốt, cho nên trở thành một huyện chi chủ. Nhưng Diệp Thiên Túng cùng Phạm Tiến lại không có giao tình gì. Hơn nữa Diệp Thiên Túng thân phận là thế tử tướng quân. Quốc nội quận tiết độ sứ về tình về lý cũng sẽ không bác bỏ Diệp Thiên Túng quyết định. Cái tội danh này bị Diệp Thiên Túng chu đáo sau, Phạm gia trên căn bản tựu không khả năng xoay người. Phạm Tiến bây giờ hận không được rút ra nát miệng mình từ. Chính mình vừa mới trong đầu cũng chứa đầy cứt sao. Làm sao lại như vậy thiếu? Chạm Diệp Thiên Túng thế tử rủi ro. Chỉ tiếc, cõi đời này không có thuốc hối hận. Vô luận Phạm Tiến khóc có thê thảm dường nào, Diệp Thiên Túng cũng không có cầm nhìn thẳng phiết hắn xuống. Rất nhanh, người nhà họ Phạm toàn bộ đều biến thành tù nhân. Phạm gia tài sản chuyện đương nhiên cũng thay đổi thành Diệp Thiên Túng tư nhân quân phí. Tới Vu Trung Phạm gia cấp thấp gia đình cùng trước 300 huyện binh. Sớm đã chết ở vòng thứ nhất công thành trong chiến đấu. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Đường Hồng Chí đột nhiên nghe được bên ngoài thành thổi lên rút quân. Khen hiệu, tụ tập hơn 3.000 quân đội hạo hạo đáng đáng đi về phía xa xa. Hơn nữa bày trận nghiêm cẩn, không chút nào cho Đường Hồng Chí xuất binh đánh lén cơ hội. Đương nhiên, Đường Hồng Chí cũng không dám xuất binh. Đối phương nhưng là có hơn 3.000 quận binh, 4 lần với mình binh lực ưu thế. Hơn nữa quận binh cho dù là loại bình thường khác cũng chỉ so với thâm niên cấp bậc huyện binh thấp một chút, tại giã ngoại bày trận tác chiến không có bao nhiêu ưu thế có thể nói. Trò chơi binh lính đều là không sợ chết tồn tại, chiến tranh liều mạng chính là ngạnh thực lực. Dù sao không sợ chết trò chơi binh lính chỉ cần chủ soái không bị chém đầu thì sẽ không tan vỡ. Lúc này đi rồi hả? Ừ, đi được, đi hay. Đường Hồng Chí rất nhanh từ kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ. Diệt phản loạn đại quân như vậy vừa đi, chính mình chính thống pháp lý coi như lạc thật. Đến lúc đó hắn liền có thể chân chính ý nghĩa nắm giữ Thanh Bình huyện cập kỳ trì hạ toàn bộ thôn trấn quyền quản lý. Nếu như Thanh Bình huyện lỵ xuống thôn trấn không nghe theo Đường Hồng Chí hiệu lệnh, chính là danh xứng với thực phản loạn bạo dân, căn bản không chiếm được phổ thông NPC bình dân ủng hộ. Làm Diệp Thiên Túng xuất lính quốc nội quận diệt phản loạn đại quân hoàn toàn mất đi tung ảnh hậu. Đường Hồng Chí không ra ngoài dự liệu nhận được trò chơi nhắc nhở bảng. Chúc mừng player đánh bại quốc nội quận diệt phản loạn đại quân. Người sự tích thu được đối với Thanh Bình huyện chiếm lĩnh chính thống pháp lý. Người bây giờ đã vinh quang trở thành một tên gọi cấp huyện phiên trấn rồi. Bởi vì ngươi cùng thân hào nông thôn cấp bậc thuộc về đối lập trạng thái. Cho nên ngươi thành công đưa tới quốc nội quận thân hào nông thôn cấp bậc khủng hoảng. Những địa khu khác cách khá xa, thân hào nông thôn cấp bậc còn không có đem ngươi trở thành chuyện. Quốc nội quận thân hào nông thôn cấp bậc gặp nhau nghĩ đủ phương cách tiêu diệt ngươi. Thanh Bình huyện lỵ xuống thôn trấn còn sót lại thân hào nông thôn cấp bậc từ đối với ngươi sợ hãi. Đã mang theo của nổi hướng những địa khu khác di chuyển. Ngươi có thể tùy ý xử trí thân hào nông thôn cấp bậc còn để lại bất động sản cùng điền sản ruộng đất. Ngươi bây giờ là một huyện phiên trấn chi chủ. Thu thuế thể chế không giới hạn nữa với thu thuế đầu người. Ngươi yêu cầu bổ nhiệm đặc biệt tài chính quan hoặc thuế vụ quan phụ trách thu các hạng thuế phú. Thuế phú tình thế ngươi có thể tùy ý sửa đổi, thậm chí có thể dùng tòng quân phục lao dịch thanh toán vật khác chi phí các loại phương thức tới. Triệt tiêu thuế phú, ngươi cũng có thể thông qua hủy bỏ thuế phú tới gia tăng dân chúng hạnh phúc chỉ số. Hấp dẫn số lớn ngoại lai lưu dân định cư. Cho người chỉ hạ lãnh thổ trở nên càng sum xuê, làm dân chúng hạnh phúc chỉ số đạt tới cấp bậc nhất định sau. Người gặp nhau lấy được cho bọn họ trung thành ủng hộ. Ở thời kỳ chiến tranh không có đền bù chiêu mộ số lớn phổ thông bình dân NPC nhập ngũ xây dựng cùng. Huấn luyện thành quân đội, dùng cho chiến tranh, đồng thời cũng sẽ hấp dẫn đến một ít là dân chờ lệnh nhân tài không xa ngàn dặm chủ động đầu nhập vào. Đang đối với ngoại chiến cạnh tranh lúc, sẽ bởi vì dân chúng ủng hộ độ lấy được làm bình dân nhất định ủng hộ. Để cho khuếch trương trở nên càng thuận lợi. Tóm lại, miễn trừ thuế phú ẩn tính chỗ tốt rất nhiều. Hơn nữa toàn bộ do NPC huấn luyện mà thành quân đội. Tác chiến tinh thần cũng sẽ cao vô cùng ngang. Nếu như lựa chọn miễn trừ thuế phú, đem có hy vọng kích hoạt canh chiến đấu phủ binh chế độ. Lấy điền mẫu thổ địa dưỡng binh, đạt được số lớn không cần thanh toán quân lương cùng bất kỳ lệ phí nào thổ địa phủ binh. Bình dân NPC huấn luyện mà thành. Trên lý thuyết, canh chiến đấu phủ binh chế độ mỗi một nhà cũng sẽ ít nhất ra một đinh. Có thể ở một mức độ nào đó thực hiện toàn dân giai binh cổ võ.